Chương 600, đấu võ mồm đại pháp nhiều khẩu lệnh. Hừ hừ, muốn chư nở dê chi ta đồ nhi, cũng không nhìn một chút sư phụ hắn là ai, vài phút miểu sát ngươi. Tạ Vân Phi chụp lấy lỗ mũi, thô bỉ vô cùng nói. A Bằng nữ rít lên một tiếng. Khổng lồ như núi chấn ma bia bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng nện ở trên đầu của nàng. 100% bạo kích gấp bội tổn thương, không nhìn bất luận phòng ngự nào, siêu cường lực phá hoại, đây quả thực siêu thần tiết ấu. Bằng nữ bị cũng bị đột nhiên xuất hiện đại bản gạch giật nảy mình, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đầu truyền đến một trận đau thấu tim gan cảm giác. Đau quá chảy máu, bằng nữ giống như là gãy mất tuyến con diều đồng dạng thẳng tắp hạ xuống, oanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất bên trên, sớm tại một bên ma quyền sát trưởng chư manh manh, xa nhã phi, ngao ngọc giống như bay chạy bằng nữ bạo vút đi, từng đầu tuyết bê trí tuệ đích lớn đẩy quét ngang mà ra. Ta đạp chết ngươi nha tiểu mẫu điểu, bảo ngươi hung ta đại sư tỷ, bảo ngươi hung ta đại sư tỷ. Ngươi không phải mới vừa rất uy phong sao, hắc hắc, lại cho ta thử một chút. Liền ngay cả luôn luôn ôn nhu xa nhã phi, cu nở dê bộc lộ ra bạo lực phần tử tiềm chất, cao cao nâng lên chính mình nhỏ mảnh chân, ở trên thân bằng nữ liên tục hung hắc giẫm. Quá khổ cực đi, ba nữ giáp công phía dưới bằng nữ, bị đánh mặt mũi bầm dập, cũng không còn lúc trước đẹp ý an chi sắc, nhìn Tạ Vân Phi cũng là căng thẳng trong lòng, có loại không hiểu như cờ ca chư nở dê. Các đồ nhi mau mau dừng tay, tiếp tục đánh xuống cần phải xảy ra nhân mạng, chúng ta người xuất ra, muốn lòng dạ từ bi, không nên hơi một tí liền ra tay đánh nhau. Tạ Vân Phi tiến lên khuyên can, no y ta nhổ vào, sư phụ ngươi rõ ràng là nhìn chúng người ta sắc đẹp. Chư manh manh lẩm bẩm nói. Manh manh, ở trong mắt ngươi, sư phụ chính là như thế không chịu nổi sao? Tạ Vân Phi có chút khó chịu. Chư manh manh rụt rụt đầu, không còn dám mạnh miệng. Hừ, ta không muốn ngươi cứu, chết con lư ai cho cờ, dám làm ra thừa dịp loạn đánh lén tiểu nhân hành vi, ngươi thật sự là mất hết kim thiền tử mặt mũi. So với thương thế trên người, bằng nữ càng thêm ghi hận Tạ Vân Phi vừa rồi vẽ rồng điểm mắt chi bút một đạo cục gạch A Di Đà Phật. Thí chủ lời ấy sai rồi, bản thần tăng cục gạch, chính là quang minh chính đại vô xuống, lại sao xem như thừa dịp loạn đánh lén. Tạ Vân Phi cười nhạt nói, nếu không phải ta cùng Tôn Ngộ Không ra tay đánh nhau, như thế nào lại có ngươi cơ hội xuất thủ? Bằng nữ trong lòng chán nản. Đã như vậy, cái kia thí chủ chẳng cùng bản thần tăng đơn độc tỉ thí một phen, cũng tốt để thí chủ biết bản thần tăng lợi hại. Tạ Vân Phi trên mặt hiện ra đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Chư manh manh ba nữ dùng mình một cái, đây là sư phụ muốn âm hiểm tính toán biểu lộ. Có gì không dám, muốn tỉ thí cái gì, mặc ngươi chọn lựa, ta Kim Sĩ Đại Bằng, chưa từng bại bởi qua phàm nhân. Bằng nữ lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, ngọn lửa tức giận cháy hừng hực lấy, chủ yếu đem trợn mắt nhìn chăm chú tại chư manh manh ba người trên thân. Vẹn vẹn lấy cá nhân thực lực, bằng nữ tại thiên hạ tuyệt đối là hãn hữu địch thủ, dù là chư manh manh, xa nhã phi. Ngao ngọc ba nữ liên thủ đều cũng không phải đối thủ, vừa rồi chỉ là thừa dịp bằng nữ thất thần thời khắc, ra sức đánh lén mà thôi. Bây giờ bằng nữ đã tỉnh táo lại, đương nhiên muốn rửa sạch nhục nhã, ba nữ đương nhiên e ngại phi thường, không khỏi co lại sau lưng Tạ Vân Phi. Sư phụ, ánh mắt của nàng thật là dọa người nha, ta về sau nhất định phải viết một thiên, liền cứ gọi Kim Si Đại Bằng giết người mắt. Ngao ngọc sợ hai nói, Đỗ Nhi yên tâm, có sư phụ ở đây. Tạ Vân Phi cũng là kiên trì đứng dậy, cùng lắm thì liền khởi động bị đánh hình thức, ai sợ ai chết con lư ai cho cờ. Âm dương nhị khí bình bên trong, truyền ra một tiếng kéo dài phẫn nộ ga ho the tờ, tiếp lấy lại nghe Tôn Ngộ Không phẫn nộ quát, mau thả lao nương đi ra. Ngộ Không, ngươi chừng nào thì tiến vào. Tạ Vân Phi bị giật nảy mình, lấy lại tinh thần nhìn qua âm dương nhị khí bình, không còn gì để nói. Ngươi tên cầm thú này, như thế nào lại nhớ kỹ ta đây? Trong bình Tôn Ngộ Không dùng khóc tang giọng nói, có thể nghe được tâm tình của nàng tuyệt đối không tốt. Tạ Vân Phi trong lòng kinh hãi, vội vàng phóng thích mở âm dương nhị khí bình, Tôn Ngộ Không lúc này phá bình mà ra. Tôn Ngộ Không vừa ra tới, nhìn thấy bằng nữ, lúc này chiến ý leo lên đến cực hạn, khí thế mạnh mẽ giống như là gió xoáy, dẫn tới quanh mình phong vân bạo động. Bằng nữ, ta muốn cùng ngươi quyết một chiến đấu. Tôn Ngộ Không đầu đầy sốt xếp no y. Tạ Vân Phi mặc dù không biết âm dương nhị khí bình bên trong như thế nào, nhưng lấy bằng nữ tính tình, là tuyệt không có khả năng đặc biệt đi quét dọn một phen, chắc hẳn bên trong cũng không dễ vượt qua. Ngộ Không, không cần sốt ruột, nữ nhân này liền giao cho sư phụ đi. Tạ Vân Phi vô bộ ngực bảo đảm nói, đối phó nàng, vài phút sự tỉnh. Tôn Ngộ Không nộ khí hơi tiêu, nàng cười nói, con lư á cho cờ, liền ngươi, hừ. Tôn Ngộ Không lướt qua Tạ Vân Phi gầy yếu thân thể, bất đắc dĩ lắc đầu. Khu khu, bằng nữ, hôm nay bản thần tăng liền cùng ngươi đấu võ mồm. Tạ Vân Phi nghiêm sắc mặt no y đấu võ mồm mọi người sắc mặt nghi hoặc, đặc biệt là bằng nữ, nàng càng nghĩ, cu nở dê không nghĩ tới Tạ Vân Phi vậy mà lại nghĩ ra muốn tỉ thí cái đồ chơi này. Mới vào Phật môn, cơ bản nhất chính là cần đọc Phật kinh, mộng tưởng có một ngày có thể lái được đàn tọa đàm, khẩu chiến kim liên, diệu ngữ liên tiếp, nhờ vào đó phát dương ngã Phật, cho nên tu Phật giả, tối thiểu nhất cũng phải có một tấm biết ăn nói miệng, kim si đại bằng thân là Như Lai Phật tổ cậu. Bàn về mồm mép công phu, như thế nào lại kém qua kim thiền tử chuyển thế Tạ Vân Phi đâu bằng nữ trong lòng đại định, chỉ cảm thấy hôm nay tất thắng không thể nghi ngờ, thế là sảng khoái nói, tốt. Ngươi có năng lực gì, liền phóng ngựa tới. Vậy bần tăng liền từ chối thì bất kính. Tạ Vân Phi trong lòng cười thầm, thở sâu mấy hơi thở, nhanh chóng nói ra, ăn bổ đào không nôn bổ đào ra, không ăn bổ đào đổ nôn bổ đào ra. Đây là thứ độ gì? Bằng nữ vì đó sững sờ. Liền ngay cả chư manh manh chúng nữ cũng là hai mặt nhìn nhau. Sư phụ tận muốn chút cổ quái kỳ lạ chú ý, bất quá có thể thắng liền tốt. Chư manh manh trong đôi mắt có nồng đậm sùng bái. Ta tiết mục ngắn này, yêu cầu dùng khí tự nhiên, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, cũng đừng có cầu ngươi tự sáng tạo một đoạn, chỉ cần ngươi có thể hoàn chỉnh thuật lại một lần, đồng thời đuổi theo tốc độ của ta, liền coi như ngươi thắng. Tạ Vân Phi rất là hào phóng no y bằng nữ suy nghĩ hồi lâu, lại là ngay cả Tạ Vân Phi mới vừa nói qua cái gì, đều nhanh toàn quên đi. Cái này, ta nghe không rõ, ngươi nặng hơn nữa thuật một lần. Bằng nữ đỏ mặt nói.